Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng thượng, thích ứng khai mở tâm trí, ví như câu chuyện về ích dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không tụ hội, câu chuyện về tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu chuyện như vậy, Thế Tôn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Ví rằng, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng thượng, có được không phí sức? Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn thiền có được không phí sức. Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn tùy niệm nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, nhớ lại nhiều đời với các nét đại cương và các chi tiết. Vì rằng, bạch Thế Tôn nhớ lại nhiều đời quá khứ, như một đời, hai đời, nhớ lại nhiều đời sống với các nét đại cương và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu dân đều do hành nghiệp của họ. Xem Trường Bộ Kinh tập 1, trang 82. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu dân đều do hành nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì con thấy ý nghĩa lợi ích này, nên con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công tác, có nhiều công việc phải làm. Thưa Đại Dương, nay Đại Dương hãy làm những gì Đại Dương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Pasanavi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu, hướng về Ngài, rồi ra đi.